Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 257, đều là phương pháp. Nguyên lai cửa miếu dán một tấm bố cáo, nội dung đại khái là vì bảo đảm tiêu sứ quân thanh tu, cũng không ảnh hưởng chung quanh trật tự. Nương nương miếu cũng rất nhanh thức thời, bắt đầu internet hẹn trước. Linh sứ nguyên lai cũng dùng khoa học internet a. Lỗ Ngọc Phương không khỏi nhịn không được cười lên. Không quá hắn như là đã đến, tựu chắc chắn sẽ không tay không trở về. Hắn đi tới đóng chặt cửa miếu trước, nhẹ nhàng chụp mấy lần cửa sắt. Cửa sắt rất nhanh một tiếng cọt kẹt mở ra. Một người mặc kiểu Trung Quốc trường sam, ăn mặc không phải là tăng phi đạo người trẻ tuổi mở cửa. Hắn nhìn thoáng qua Lỗ Ngọc Phương, gật đầu một cái nói, cổng có bố cáo, thỉnh tự hành xem xét. Trên internet hẹn trước, người trẻ tuổi đang muốn đóng cửa. Lỗ Ngọc Phương lại thừa cơ một cái bước ra xông vào. Ta có chuyện gấp gáp, thỉnh tiêu sứ quân mở một chút ân, giúp ta đổi một chút mệnh đi. Bao nhiêu tiền, đại giới cỡ nào ta đều nguyện ý. Người trẻ tuổi hiển nhiên bị Lỗ Ngọc Phương hành động làm sửng sốt. Chờ hắn tỉnh táo lại, muốn đem Lỗ Ngọc Phương đẩy ra ngoài cửa lúc, lại phát hiện Lỗ Ngọc Phương dưới lòng bàn chân theo tựa như mọc rể không nhúc nhích tí nào. Tốt a, khách nhân ngươi chờ một lát, người trẻ tuổi cũng không phải là như vậy phí sức rằng co. Hắn hướng Lỗ Ngọc Phương vẫy tay, ra hiệu hắn theo chính mình tới. Lỗ Ngọc Phương trong lòng cười thầm, quả nhiên vẫn là tên lừa đảo, vừa nghe nói nguyện ý dùng tiền tựu không hướng bên ngoài đánh. Người trẻ tuổi mang theo hắn xuyên qua vừa vào viện tử, lại đi phía trái một bên rẽ ngang. Lỗ Ngọc Phương nhìn thấy đây là một cái nho nhỏ thiên viện. Trên cửa viện còn khắc lấy thiện phẩm đường ba chữ. Lỗ Ngọc Phương theo người trẻ tuổi đi đến đại đường. Người trẻ tuổi ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó lại hướng bên trong phòng đi. Lỗ Ngọc Phương vừa dứt chỗ không lâu, liền thấy một cái gầy trơ cả xương trung niên nam nhân đẩy ra trong phòng cửa nhỏ. Hắn khập khiễng đi qua đến, sau đó chậm rãi chuyển đến trên mặt ghế, dùng phảng phất có thể xuyên thấu lòng người ánh mắt không ngừng quét mắt hắn. Cái này trung niên nam nhân dáng dấp vừa già lại xấu. Mặc dù hắn cố ý giả ra hành động hòa hoãn, hành vi ổn trọng dáng vẻ, nhưng trong lúc phất tay lại tự dưng lộ ra một cỗ vô lại cùng dáng vẻ quê mùa. Lỗ Ngọc Phương nghĩ đến trước đó có người nói, nương nương miếu chủ sự đôi người bên trong một cái họ Hoàng, là cái người thọt. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian đứng, hướng Hoàng Đại Sư hành lễ. Sau đó đem chính mình lập ý đồ đến nói một lần. Đại khái tựu là trên phương diện làm ăn bị người tính kế, gặp to lớn khó khăn. Nếu như tiêu sứ quân không xuất thủ cứu giúp, hắn khả năng rất nhanh liền muốn cửa nát nhà tan, xích khóa vào tù. Lúc này người trẻ tuổi kia cung cung kính kính khởi đầu qua hai chén trà xanh đến. Hoàng Đại Sư hướng Lỗ Ngọc Phương khiêm nhượng một chút, nhưng mặt bên trên vẫn như cũ không chút biểu tình. Hắn nâng chung trà lên chén, hớp miếng trà, nỗ lực học vẻ nho nhã địa nói, Lỗ tiên sinh sự tình ta đại khái hiểu, không qua sứ quân có sứ quân quy củ, ngày sau đó thỉnh lĩnh cái số, ta đợi đến tận lực an bài, còn xin ngài về nhà an tâm chờ đợi cho thỏa đáng. Hoàng Đại Sư, ta chỗ này thật là hỏa thiêu lông mày, không thể chậm trễ a. Ta nguyện ý táng ra bại sản, chỉ cầu sớm một chút thấy tiêu sứ quân một phía. Lỗ Ngọc Phương khẩn cầu đạo, Lỗ tiên sinh, sứ quân đồng thời phi phàm người, ai cấp ai trì hoãn. Hắn tự có cảm ứng, nếu như Lỗ tiên sinh thật hành vi hướng chính, đơn thuần làm người hãm hại, gặp khó khăn nói, sứ quân tự nhiên sẽ sớm kiếm tiên sinh. Lỗ Ngọc Phương còn muốn nói chuyện, nhưng lúc này Hoàng Đại Sư đã chuyên tâm cúi đầu thưởng thức trà. tựa hồ không nghĩ nữa theo người lý luận tục vụ. Người trẻ tuổi cũng đi đến trước mặt hắn, làm ra một cái tiễn khách thủ thế. Hắn đành phải hướng đại sư hành lễ, sau đó tùy theo người trẻ tuổi lui đi ra. Người trẻ tuổi mới vừa dẫn hắn quấn ra thiên viện, Lỗ Ngọc Phương liền thấy Đâm Nghiêng bỗng nhiên toát ra một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt đồng dạng người tới. Người trẻ tuổi giật mình, tranh thủ thời gian khắc trụ cước bộ, hướng người đoan đoan chính chính thi lễ. Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Sứ Quân? Lỗ Ngọc Phương cũng tranh thủ thời gian tùy theo người trẻ tuổi hành lễ. Người kia nhìn xem đôi người, hỏi, vị này là khách nhân? Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian cúi đầu trả lời, chính là khách nhân, mới vừa gặp Hoàng Đại Sư đi ra. Ta tại lĩnh khách nhân đi ra ngoài, tiến trong miếu đến, chẳng lẽ là có quan trọng sự bất thành? Người tóc bạc cũng hào hoa phong nhã hỏi, bẩm Ngô Đại Sư, đệ tử không biết, Hoàng Đại Sư để hắn trở về các loại. Trẻ tuổi đồ đệ cung kính hữu lễ địa nói. Lỗ Ngọc Phương không khỏi thất vọng, nguyên lai vị này không phải Tiêu Sứ Quân, mà là trong miếu một cái khác người chủ sự Ngô Đại Sư. Ngô Đại Sư nhìn một chút trẻ tuổi đồ đệ, phất phất tay nói, ngươi lại đi một bên. Trẻ tuổi đồ đệ gật đầu cởi bỏ. Ngô Đại Sư hướng góc tường một chỗ thanh u bóng cây chỉ chỉ, cười nói, thỉnh tiên sinh đến kia một bên nói chuyện. Lỗ Ngọc Phương trong lòng nhất động, hắn giả bộ như thuận theo theo sát Ngô Đại Sư đi vào dưới bóng cây. Tiên sinh, nhìn ngươi cau mày, sắc mặt bất tỉnh hối, nhất định mệnh có hoành kiếp a. Đúng vậy a, Ngô Đại Sư, ta bị tiểu nhân hãm hại, nếu như Tiêu Sứ Quân không xuất thủ cứu, gia sản khẳng định sụp đổ, hơn nữa còn hội ăn cơm tù a. Vừa rồi thấy Hoàng Đại Sư, ta còn nói chỉ cần Sứ Quân có thể cứu ta, ta tình nguyện táng ra bại sản, quyên cấp Sứ Quân a. Ha ha, thế thì không cần. Ngô Đại Sư vê râu cười một tiếng, nói, Sứ Quân là thiên hạ đệ nhất đợi đến yêu khốn giải nạn người. Dạng này, nếu như tiên sinh thật có lửa xém lông mày khó xử, ta có thể thay tiên sinh tại Sứ Quân nơi đó góp lời vài câu, tranh thủ sớm ngày vì tiên sinh thư quẫn bách chi cảnh, như thế nào? Lỗ Ngọc Phương trong lòng một trận cười lạnh, hắn xem như xem thấu nương nương miếu thủ đoạn. Nguyên lai Hoàng Ngô đôi người, một cái sướng mặt đen, một cái vai phản diện. Sướng mặt đen cấp khách nhân kiến tạo lo nghĩ, vai phản diện cấp khách nhân cung cấp đường tắt đương nhiên. Người đang lo lắng phía dưới là chịu vì đường tắt móc đồng tiền lớn. Ai nha, nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian giả ra vừa mừng vừa sợ biểu tình, trực tiếp giữ chặt Ngô Đại Sư song thủ, kích động nói, nhận được Đại Sư nâng đỡ, chỉ cần có thể cứu ta giải khốn, Đại Sư yêu cầu bất kỳ vật gì, cứ mở mơ, ta coi như khuynh nhà đáng. Ha ha, tiên sinh, nếu như hiểu ngươi lo khốn, nhưng lại để ngươi táng ra bại sản, chẳng phải là đè xuống hồ lô hiện lên bầu. Hiểu xong một khó phục một khó, loại này làm pháp chân không phải người lương thiện gây nên. Lỗ Ngọc Phương lo lắng đây là băng, có trí tuệ tên lừa đảo, biết mổ gà lấy trứng cũng không phải là kế sách lâu dài. Bọn họ cầm đi trứng, dưỡng hảo kê, vậy cũng là có thể cầm nối tổ chức. Ngô Đại Sư nhìn hắn sững sờ, lại mỉm cười, ngươi một mực đem phương thức liên lạc lưu cho ta đệ tử. Về trước đi chờ đợi, có gì cần, ta tự để cho người ta tìm ngươi. Lỗ Ngọc Phương tranh thủ thời gian cấp Ngô Đại Sư cúi người chào thật sâu, Ngô Đại Sư cười ha ha, phiêu nhiên mà đi. Trẻ tuổi đồ đệ lúc này tái bút lúc địa không rõ từ chỗ nào xuất hiện. Sau đó lĩnh Lỗ Ngọc Phương tiếp tục hướng cửa miếu đi đến. Lỗ Ngọc Phương vừa đi vừa cười, từ đâu tới Sứ Quân cùng Đại Sư, vẫn là dùng nhất quán lão thủ đoạn, lão sáo lộ a, Hắn đi tới tựu cảm khái. Không rõ làm sao, gần đây dân chúng tiền càng ngày càng tốt lừa. Các loại giảo hoạt đồ vô lại, lợi dụng các loại đóng gói thủ đoạn. Tiếp thị lo nghĩ, chế tạo dụ hoặc, để đại gia trong lòng còn có hoảng sợ hoặc may mắn. Đều cam tâm tình nguyện, tranh nhau sợ sau mà đem tiền nhét vào những này tên lừa đảo trong tay. Trong 2 năm qua, cảnh sát tiếp cảnh nhiều nhất một loại tựu là kinh tế lừa dối. Đại khái xã hội phát triển đến nhất định bình cảnh về sau. Lừa dối liền thành vì phát triển nhất đệ tam sản nghiệp đi. Lỗ Ngọc Phương nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một người. Một cái để hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Quay đầu thấy lại người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.